Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 51, đây là nguyền rủa 2. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Tuyết Hàn, xe ngựa ra khỏi thành đế đô, lại đi về phía tây 30 dặm, dừng lại dưới một chỗ ở chân núi. Dọc theo con đường này sóc nảy nhiều. Sắc mặt Tô Mặc Nhi trắng bệch, mơ mơ màng màng, Phong Đạc trực tiếp ôm nàng đem xuống xe ngựa, đối với Niếp Nghị phân phó nói. Niếp Nghị, ngươi trước hồi phủ, ngày mai lại đến đón chúng ta. Vâng, Niếp Nghị đáp lời, lập tức điều khiển xe theo đường cũ trở về. Tô Mặc Nhi ở trong ngực của Phong Đạc dãy dụa muốn xuống. Đợi một lát đầu choáng váng mới khá hơn một chút, nàng nhìn hoàn cảnh chung quanh, cây xanh núi biếc vờn quanh, ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót truyền đến, rất là u tĩnh, trước mặt bọn họ là một cái thềm đá nối thẳng lên đỉnh núi. Tô Mặc Nhi nhìn lên thềm đá, hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối cùng, chỉ loáng thoáng nhìn thấy vài làn khói xanh theo đỉnh núi bay ra. Khá hơn chút nào không? Con mắt Phong Đạc ẩn ẩn chút ít đau lòng, giọng nói bình thản hỏi. Không sao, Tô Mặc Nhi nhìn về phía thềm đá trước mắt, hỏi, chúng ta muốn đi lên từ nơi này sao? Ân, Phong Đạc gật gật đầu, nhìn Tô Mặc Nhi còn muốn hỏi cái gì? Nói với nàng, chúng ta vừa đi vừa nói. Hảo, hai người dọc theo đường núi đi một hồi lâu, trong mắt Tô Mặc Nhi tràn đầy tò mò ngăn không được. Phong Đạc giải thích, nơi này là Tử Linh Sơn, là đỉnh núi chùa Triền Hoàng gia lớn nhất, chúng ta sẽ ở trong chùa một đêm. Khóe môi Tô Mặc Nhi kéo lên, cũng không nói gì, ai đi du sơn ngoạn thủy lại chạy đến bên trong chùa Triền của Hoàng gia. Phong Đạc thấy ánh mắt nàng hiện lên một ít khinh bỉ. Tức giận, bản vương không có nghĩ nhàm chán như ngươi vậy. Từ ánh sáng tự trụ chỉ y thuật cao siêu, có lẽ có thể giải chất độc trên người của ngươi nói cũng không chừng. Tô Mặc Nhi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới bên trong hắn là vì vậy mới đến đây. Vốn muốn hai ngày nữa mang ngươi tới đây, chỉ là hôm nay vương phủ có đến một ít khách không mời mà đến. Bản vương nhìn rất phiền lòng, Phong Đạc hừ lạnh một tiếng, con mắt dẫn theo chút ít khinh thường, Tô Mặc Nhi đè xuống cảm xúc không hiểu trong nội tâm. Có chút kinh ngạc hỏi, còn có người có thể không có sự cho phép của ngươi vào được vương phủ. Ngươi quên trong vương phủ chúng ta có giấu một người hết sức quan trọng sao? Lông mày Phong Đạc khẽ nhíu, nhắc nhở, Phong Mục, Tô Mặc Nhi hỏi ngược lại, nhưng trong lòng đã xác định đáp án của chính mình, hắn nhưng là hoàng tử phụ hoàng yêu thích nhất đâu. Khóe môi Phong Đạc gợi lên cái đường cong trào phúng, Tô Mặc Nhi suy cười ra tiếng, hắn ngay cả ngươi cũng không bằng, hoàng đế có phải hay không? Lời còn chưa dứt, Tô Mặc Nhi đột nhiên ý thức được, hoàng đế cũng là phụ hoàng của người bên cạnh nàng này. Trộm mắt lén nhìn qua, quả nhiên, sắc mặt Phong Đạc có chút âm trầm, ánh mắt Tô Mặc Nhi vội vàng rời đi chỗ khác, nhìn về phía phong cảnh dọc đường, thanh âm Phong Đạc sâu kín truyền tới, hàm ẩn một cố ý tứ hàm xúc uy hiếp, ý của ngươi là, bản vương rất kém cỏi. A thái dương của Tô Mặc Nhi tràn đầy hắc tuyến. Nói, không có, ngươi mạnh hơn Phong Mục nhiều rồi. Ân, Phong Đạc tà tà nhìn sang. Được rồi, là lỗi của ta, không nên bắt ngươi cùng hắn so sánh. Ách, không phải, không nên đem hắn cùng ngươi so sánh. Ngươi cao hơn hắn không chỉ một cấp bậc, đối với người hẹp hòi này, chỉ có thể vuốt tóc, nghịch đến cái gì? Quả thực bây giờ có ý muốn chết, Phong Đạc khẽ hừ một tiếng, mặc dù không biết rõ trong miệng nàng cấp bậc là chỉ cái gì. Nhưng trong lòng đã thăng bằng, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống, Tô Mặc Nhi yên lặng không nói gì. Bọn họ chung đụng mấy tháng này, tính tình của hắn nàng còn chưa có thăm dò qua. Hắn không có nàng bởi vì thiếu chút nữa nói xấu hoàng đế mà khó chịu. Ngược lại so đo một chút chuyện nhỏ như vậy, thật sự là tính cách vặn vẹo, cách trương.